sau đó trực tiếp đem Nam Tuệ đặt tại chân giường. Thuận thế người đặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net